Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 833, chương 61, lớn vượt qua. Mọi người xem dưới, tác giả lời nói. Đây là thần linh chúc phúc. Chúng ta muốn lòng mang cảm ơn. Vĩ đại thêm nhân từ quang minh nữ thần điện hạ. Ngài, cái trán vùi vào trong bụi đất quang minh tế tự đột nhiên đứng lên trên. Vẻ mặt cuồng nhiệt, tuyên dương quang minh giáo hội giáo lý. Không ít chịu đến ân huệ người. Đối quang minh giáo hội sinh ra hứng thú cùng hảo cảm. Nhưng là có một đám người thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng thầm mắng trị liệu sư là cát điêu. Lăng Thiểu Bình trốn bên trong đại lâu bộ phận. Nhìn về phía trên bầu trời đánh xuống kim sắc giọt mưa. Thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Mỗi một giọt chất lỏng màu vàng óng chung. Đều ẩn chứa phi phàm năng lượng. Quang minh khí tức cực kỳ nồng nặc. Đối với cái khác truyền thừa giả mà nói. Những thứ này, nước mưa. Mỗi một giọt đều là hiếm có thánh dược chữa thương. Nhưng đối với hắc ám sườn truyền thừa giả mà nói. Đó nhất định chính là kinh khủng nhất ác mộng. Lăng Thiểu Bình cuốn tay áo lên. Bắp thịt rõ ràng trên cẳng tay phương. Đang có một khối nhẹ bốc khói đen thịt vụn. Hắn, vẻn vẹn chỉ là bị một ít tích, nước mưa, dính vào. Ngẩng đầu nhìn phía trong màn mưa cuồng hoan những người thừa kế. Lăng Thiểu Bình nuốt nước miếng một cái. Trận mưa này thủy qua đi. Thiên biết Ngọc Lâm thành phố sẽ có bao nhiêu hắc ám sườn truyền thừa giả tử vong. Lăng Thiểu Bình mặc dù không quan tâm bọn họ. Nhưng lúc này, hắn vẫn dâng lên một thỏ tử hồ bi thương. Màn mưa tới nhanh, đi cũng nhanh. Từ bỏ hắc ám sườn truyền thừa giả. Có thể tắm rửa đến kim sắc nước mưa nhân loại. Đều được không tưởng được chỗ tốt. Người thường trong cơ thể virus bị tịnh hóa. Thân thể càng thêm cường kiện, có chút nhân loại bình thường thân thể cường độ, thậm chí tới gần nhất giai cấp thấp truyền thừa giả, mà truyền thừa giả trong cơ thể ám bệnh, cũng bị ung dung trị hết. Trong cơ thể năng lượng vận chuyển càng thêm nhanh chóng, hấp thu ngoại giới tự do năng lượng tốc độ cũng có tăng lên. Vị kia vẫn đang làm cầu xin quang minh tế tự, trên người bỗng nhiên toát ra bạch quang. Tam giai cấp thấp khí tức bao phủ ở cái này một mảng nhỏ dài đất. Để những người khác truyền thừa giả ước ao đố kỵ. Nếu như bọn họ cũng lấy được là quang minh trận doanh truyền thừa. Bằng vào thần bí khó lường nước mưa. 8/10 còn có thể ở trên một tầng lầu. Chỉ là lúc này, tất cả đều tiện nghi những quân đội kia quang minh tế tự. Trị liệu sư các loại phụ trợ truyền thừa giả rồi. Lúc này, Lý Đoàn trưởng chân cũng không đau, thắt lưng cũng không cong, nụ cười trên mặt phá lệ sán lạn, chứng kiến từng cái đột phá rất nhiều quan quân. Ngày hôm nay mặc dù không có bái phỏng đến truyền kỳ cường giả, cũng vô cùng đáng giá, còn như quân đội móc ra những dược vật kia. Đối với tập thể tấn thăng quang minh tế tự mà nói, nhất định chính là mưa bụi. Lý Đoàn trưởng bên cạnh, Thiên Nhãn sư cái này thô bỉ lão nhân cười đến càng thêm hèn mọn. Tờ nguyên mặt mo đều chen tại một cái, rất giống nhíu chung một chỗ lớn cây hoa cúc. Hắc ám sườn cường giả vẫn không dám đi tới. Trên mặt đất không có lưu lại bất luận cái gì kim sắc giọt mưa. Này ẩn chứa quang minh thần lực giọt mưa rơi đập trên mặt đất. Trong nháy mắt liền bị thổ địa hấp thu. Không thấy tăm hơi. Lúc này, tiếng động lớn gây đoàn người lần nữa quỷ dị an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người hướng Tiêu Vãn Tình nhìn lại. Vị này Tây Giang thành phố đệ nhất quang minh tế tử. Chịu đến, quang minh nữ thần chúc phúc, sau đó. Có thể hay không hướng càng cao cấp hơn cảnh giới phát động công kích. Hiện tại giai đoạn tam đại thành phố quân đội, dân gian thế lực, người mạnh nhất cũng bất quá tam giai cấp thấp. Trên mặt nổi, ai cũng không có chạm tới tứ giai cảnh giới. Lúc này Tiêu Vãn Tình, Kikyo cùng Sở Tường đứng ở Tiêu Vãn Tình hai bên, Nhiễm Hồng Hà trực tiếp đem quấn quanh ở cái trán băng vải gạt. Lộ ra nhưng lưu lại ám sắc vết máu cái trán. Bên cạnh đi tới một gã mệt gần chết nam sinh, đem mới tinh hợp kim trường kiếm giao cho Nhiễm Hồng Hà trong tay. Nhiễm Hồng Hà một tay cầm kiếm, thuận tay run lên cái kiếm hoa, cả người trên người kiếm ý nở rộ ra, sắc bén ý thậm chí có thể đơn giản đau đớn truyền thừa giả mát. Nhưng nên có tâm phòng bị người, ở tuyệt vọng trong mặt thế sờ cút đánh ngã lâu như vậy. Cho dù là thánh mẫu tâm nhộn nhịp Nhiễm Hồng Hà, cũng nhận rõ hiện thực, không ở đúng mỗi người cho thiện tâm, thế lực khác truyền thừa giả hai mặt nhìn nhau, từng cái lui lại mấy bước, ý bảo bọn họ cũng không ác ý. Ba cái cấp hai đỉnh phong cường giả, còn có cái khác từ một nơi bí mật gần đó cảnh giác Tây Giang cường giả. Bọn họ căn bản không có cần phải đắc tội Tây Giang Đại học. Quang Minh Tế tự đột phá, loại này phụ trợ truyền thừa giả không phải nhất bị người hoan nghênh sao? Chiến đấu phương diện, căn bản không tạo được nhiều lắm thực chất thương tổn, Tây Giang nhiều hơn một cái tứ giai Quang Minh Tế tự. Bọn họ cao hứng còn không kịp, sao lại thế hạ độc thủ đâu? Bất quá, người thứ nhất lĩnh chủ cấp bậc cường giả, thực sự sẽ ở bọn họ dưới mí mắt sinh ra sao? Ông tương đương, bạch quang sáng choang, mơ hồ có màu vàng nhạt mùi vị, lực lượng ánh sáng tăng mạnh, tam giai cấp thấp, tam giai trung cấp, tam giai cao cấp, khí tức tăng lên không ngừng, đè rất nhiều truyền thừa giả không thở nổi, giấu ở trong bóng tối Lăng Thiểu Bình sự khó thở, sắc mặt xấu xí, vẫn thoát ly Tiêu Vãn Tình đợi sân rộng, mới có thể yên tâm thần ung dung một hồi. Nàng đột phá, lĩnh chủ thực sự ra đời. Mọi người tâm tư dị biệt, trốn lạn vĩ lâu bên trong La Bồi Dương, trong lòng càng là nóng hừng hực. Cái này Tiêu Vãn Tình chỉ là ở trong lúc vô ý chịu đến truyền kỳ cường giả ân huệ, liền có thể ung dung đột phá tới lĩnh chủ. Nếu như ta nếu có thể đạt được vị kia hắc ám đại quân chỉ điểm, tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Lĩnh chủ cấp bậc hắc ám kỵ sĩ, khi đó nên cải danh gọi hắc ám lĩnh chủ a. Đến lúc đó ta nhất định phải phế bỏ bọn họ, độc tài quyền to. Sau đó ở đem Tiêu Vãn Tình thu nhập trong phòng, La Bồi Dương định nhãn nhìn lại, rình coi Tây Giang Đại học học sinh, lè lưỡi vô cùng chán ghét liếm một vòng khóe miệng. Tây Giang Đại học học sinh chất lượng tại phía xa hắn tưởng tượng trên, Lý Giai Ngọc ràng buộc không được quang minh thần lực, quanh thân quang minh thần lực hóa thành mưa màn mưa vãi hướng đại địa. Đến mức, trùng tộc tránh lui, thi diệt tộc vong, nhân loại hoan hô, trong đó, Tây Giang thành phố trong quân đội, rất nhiều trọng thương cường giả từng cái bị đẩy ra phòng bệnh, đạt được quang minh thần lực trị hết. Trạng thái toàn mãn, từng cái từ trên giường bệnh ngồi dậy, xé rách rơi trên người quấn quanh băng vải vải xô, tất cả đều hướng màn mưa rời đi phương hướng nhìn lại. Phi hành trong Kurumi vẫn chưa sử xuất toàn lực, vẫn treo Lý Giai Ngọc, làm cho Lý Giai Ngọc sản sinh một loại ta có thể đuổi theo nàng ảo giác. Kurumi liên lạc với Red Queen, hai người quyết định mượn cơ hội lần này. Biên độ nhỏ thôi động kịch tình tiến triển, căn cứ Red Queen cho ra tọa độ, Kurumi treo Lý Giai Ngọc tiếp tục phi hành. Hai tia sáng tuyến chênh lệch không tính là quá xa, từ Ngọc Lâm trên chợ không xẹt qua, hướng Ung Thành phương hướng bay đi. Lâm Giang, lỗ sâu không gian chính đại tứ mở ra, liên tiếp vực sâu giới, thi tộc chính đại tứ hướng địa cầu tiến quân. Và Bình Nguyên, sông trong trùng tộc chém giết giao chiến, trong đó đủ lĩnh chủ cấp bậc cường đại thi tộc, giả sử khiến chúng nó đánh vào Ngọc Lâm thành phố, hậu quả khó mà lường được. Kurumi nheo mắt lại, lui về phía sau nhìn thoáng qua đang ở rơi màn mưa Lý Giai Ngọc. Tốc độ thoáng kéo lên, từ phía trên chiến trường quên quá khứ, Thiên Nột, đó là cái gì? Ngoặc kép, vực sâu ngữ, truyền kỳ, là nhân loại trận doanh truyền kỳ cường giả. Ngoặc kép, vực sâu ngữ, nhân tộc tại sao có thể có truyền kỳ? Ngoặc kép, vực sâu, lùi lại, toàn bộ rút về lỗ sâu. Ngoặc kép, vực sâu, chủng tộc bên kia cũng nhận được mẫu hoàng triệu hoán. Chỉ bất quá đây hết thảy đều đã quá muộn. HTTPS, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.